Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 929, Đường Ánh Tuyết mang thai. Diệp Thu không chết. Đúng, hắn không chết. Làm nghe hỏi mở ra vi tấn video, thấy được tại trong màn hình cười gửi lời chào tới mọi người Diệp Thu. Vô số fan người xem nhất thời lệ nóng doanh tròng. Ô ô ô, Thu Điện Hạ không chết. Quá tốt rồi, tương đương, Bồ Tát phù hộ a. Thu Điện Hạ thật bình an vô sự. Vạn tuế, tại xác nhận Diệp Thu thật không chết về sau. Vô số fan, khán giả bôn tẩu bẩm báo. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn cầu. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới thật giống như lâm vào cuồng hoan bình thường. Khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Mà đây theo Diệp Thu không chết tin tức xác nhận, các nơi trên thế giới vây quanh kháng nghị Mỹ đế đại du hành cũng thời gian dần qua giảm bớt. Bởi vì tất cả mọi người vội vàng đi đóng chú Diệp Thu. Căn bản là không có tâm tư phản ứng Mỹ đế. Làm Mỹ đế tổng thống cùng một đám cao quản khi biết cái này chân tướng về sau, nhất thời dở khóc dở cười. Bọn hắn để không biết mình rốt cuộc là hẳn là cảm tạ Diệp Thu đâu, vẫn là phải tiếp tục chửi mắng hắn đâu. Bởi vì Diệp Thu, bây giờ toàn bộ Mỹ đế đều trở nên tiếng xấu vang dền. Trên trăm năm tại trên quốc tế tạo nên lên tự do, bình đẳng hình tượng cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biết bát hơn là, không chỉ là nước ngoài dân chúng đang chất vấn phản đối Mỹ đế, ngay cả trong nước cũng có vô số dân chúng bắt đầu nghi vấn chính phủ. Đây đối với năm nay chính phủ mà nói, mới là chí mạng nhất. Thế nhưng là quay đầu, bởi vì Diệp Thu không chết, mọi người chú ý điểm lần nữa trở về trên người hắn, khiến cho Mỹ đế chính phủ rốt cuộc ý buông lỏng một hơi. Từ một điểm này mà nói, bọn hắn nhưng lại nhất định phải cảm tạ Diệp Thu. Đồng thời, tại Mỹ đế trong chính phủ bộ, bao quát Mỹ đế tổng thống ở bên trong một chút có bản thân lợi ích những cao quản đều ở đây yên lặng hướng Thượng đế cầu nguyện Diệp Thu không cần sớm như vậy liền nguèo rồi. Chí ít không thể tại bọn họ xử lý xong lần này tai nạn trên không sự kiện trước treo. Thông thường dân chúng đương nhiên sẽ không minh bạch chính phủ quan viên những tiểu cửu đó chín. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Diệp Thu bình an vô sự, cái kia so cái gì đều tốt. Thế là, tại một ngày này, vi tấn video server viếng thăm đo lần nữa sáng tạo ra lịch sử. Hoa nha, thật là đẹp tiểu mộc ốc a. Nguyên lai Thu Điện Hạ hôm qua không có mở video, là bởi vì vội vàng đi xây nhà a. Hôm qua là người nào mẹ nó nói Thu Điện Hạ vội vàng tạo tiểu nhân, đã quên khai video. Các người chẳng lẽ không có phát hiện, cứ như vậy, Thu Điện Hạ liền có thể danh chính ngôn thuận cùng hai cái cô nương tại trong phòng nhỏ hài bì đi. Phòng trọ đều có, hài tử cũng không xa á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại khán giả sôi động thảo luận thời điểm, trong màn hình Diệp Thu bất thình lình nói dạng này một đoạn văn. Ngoặc kép, ta hy vọng người nhà của ta, đặc biệt là nữ nhi của ta biết rõ, ba của nàng cho dù là tại nhất lúc tuyệt vọng, đều không có buông tha sinh tồn, đều ở đây vì có thể về nhà mà nỗ lực. Chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Diệp Thu nói ra đoạn văn này thì trước màn hình vô số người xem trong nháy mắt trầm mặc, bọn hắn lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ đã quên một cái tàn khốc nhất sự thật, Diệp Thu bọn hắn hiện tại còn thân ở tuyệt cảnh, tựa như hôm qua vô số người suy đoán các loại phương thức chết một dạng. Ai cũng không biết Diệp Thu ở nơi nào đến cùng sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý muốn, sẽ tao ngộ dạng gì bất trắc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tình trở nên vô cùng nặng nề, liên phát mưa đạn tâm tình cũng không có. Đúng lúc này, trong màn hình Avril nhưng là bất thình lình ôm lấy Diệp Thu, đối màn ảnh nói ra một phen vô cùng kinh bạo lời nói đến. Ở ngoài, cháu gái, đối mặt với trong màn hình nữ nhi nói lời nói này. Vị kia duyên dáng sang trọng trung niên quý phụ nhất thời gương mặt giờ khóc giờ cười. Nhưng là, trong mắt nhưng là tràn đầy yêu chiều cùng nhu tình. Ta ngoan bảo bối, ngươi không có việc gì thật là quá tốt. Nhìn màn ảnh bên trong vui sướng Avril, quý phụ nhẹ nhàng lau ướt át khóe mắt. Thượng đế biết rõ, hôm qua nàng bởi vì phát sóng trực tiếp tín hiệu cắt đứt sự tình. Thiếu chút nữa thì muốn nổi điên. May mắn, thượng đế phù hộ, cũng không có để cho bảo bối của mình xảy ra chuyện. Nhìn màn ảnh bên trong nét mặt vui cười nữ nhi, quý phụ trong mắt nhu tình cũng là càng ngày càng thịnh. Nhưng khi nàng quay đầu, nhìn bên người trượng phu thì cái kia đầy mắt ôn nhu lại trở thành một mảnh khắc nghiệt. Thân yêu, sự tình vẫn chưa hoàn thành sao? Đã chuẩn bị bố trí. Vị kia trầm ổn trung niên nam tử nhẹ gật đầu, tầm mắt hơi hơi buông xuống, trong đôi mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Ta về để bọn hắn minh bạch, dám can đảm tổn thương chúng ta bảo bối, có một cái tính một cái, cũng sẽ không để bọn hắn có kết cục tốt. Ngoặc kép chấm, cầu báp, đại hán đế quốc, đế đô, làm đường ánh tuyết bọn người ở tại trong màn hình thấy được bình yên vô sự Diệp Thu thì cái kia lo. Lắng một ngày một đêm tâm cuối cùng để xuống. Hô, chấm ngoặc kép, tam nữ thật dài thở ra một hơi. Trong số ba nữ, thân thể nhất yếu đuối đường ánh tuyết càng là một cái lảo đảo. Ngã ngồi ở trên ghế salon, đường đường tỷ, nhìn thấy đường ánh tuyết cái kia bộ dáng yếu ớt. Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đỡ đường ánh tuyết, ngươi thế nào? Ta không sao, đường ánh tuyết suy yếu nói ra. Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nhìn xem đường ánh tuyết cái kia hơi nhợt nhạt khuôn mặt. Lý Hiếu Ni lập tức nói, vậy ta dìu ngươi đi vào trong phòng ngủ một hồi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường ánh tuyết không có cậy mạnh, thuận theo nhẹ gật đầu, nhưng là, nàng chưa kịp hoàn toàn lúc đứng lên, bất thình lình mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp nằm ở trên ghế salon, bất tỉnh nhân sự. Đường đường tỷ, Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, bác sĩ, nhanh, mau gọi bác sĩ, chấm ngoặc kép, chừng 10 phút đồng hồ về sau. Đường ánh tuyết liền bị canh giữ ở phòng bốn phía hộ vệ đưa vào hoàng gia bệnh viện. Tại Lý Hiếu Ni bọn người lo lắng chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ về sau. Bác sĩ theo trong phòng bệnh đi ra. Bác sĩ, chúng ta đường đường tỷ không có sao chứ? Nhìn thấy bác sĩ ra, Lý Hiếu Ni lập tức tiến lên dò hỏi. Bệnh nhân, chấm ngoặc kép, ngay tại bác sĩ chuẩn bị lúc nói chuyện. Từ nơi không xa bước nhanh chạy tới mấy người, nguyên lai là nhận được điện thoại Diệp phụ Diệp mẫu cũng đã chạy tới. Chờ đến Diệp Thu nhà người đều tề tựu về sau, bác sĩ lắc đầu nói ra, bệnh nhân bản thân cũng không lớn thích, bất quá các ngươi sau này cũng phải chú ý bệnh nhân tâm tình. Chập trùng không thể quá lớn, với lại phải chú ý nghỉ ngơi, dù sao. Nàng trong bụng thai nhi mới 2 tháng đại, rất có thể liền xảy ra vấn đề. Các ngươi phải chú ý a. Chỉ là, vị thầy thuốc này cũng không có chú ý tới. Khi hắn nói ra câu nói này thì bốn phía tất cả mọi người đều trừng lớn mắt trải qua. Ngươi nói cái gì? Diệp mẫu thanh âm run rẩy, kích động hỏi. Ngươi nói, đường đường mang thai đã hơn 2 tháng. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.